Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có phải vậy không? Nàng cảm thấy mình đoán đúng rồi. Bởi vì nàng đã nhìn thấy ánh mắt của Văn Triển. Ánh mắt của hắn thật sự dịu dàng đến mức tan chảy. Kẻ dối trá, sao có thể dùng ánh mắt như vậy? Dùng tư thế như vậy khẩn cầu. Lừa gạt nàng chứ? Nàng đẩy Văn Triển ra. Hắn còn chưa kịp hốt hoảng thì đã bị nàng giữ lại. Dĩ nhiên, không phải dùng tay. Nàng mang theo chút trừng phạt mà đoạt lấy hơi thở của hắn. Mặc cho hắn run rẩy, mặc cho hắn sụp đổ. Văn Triển chưa từng trải qua cảm giác này. Đau đớn ký. CSTH, ý, CS toàn thân hắn. Hắn có thể cảm nhận được. Nhưng lại khác với cảm giác trước đây, cơn đau ấy như được ngăn cách bởi một tầng xương trắng mờ ảo. Điều duy nhất hắn có thể cảm nhận rõ ràng, chỉ có tất cả những gì Lục Vân Sơ mang đến. Cảm quan như được trao đổi một cách kỳ lạ, cơn đau lẽ ra phải mãnh liệt nhất bị cướp mất vị trí. Thay vào đó là sự quấn quýt mềm mại, ấm áp nơi môi răng. Hắn muốn đưa tay giữ Lục Vân Sơ lại. Nhưng nàng lại đột nhiên rời khỏi hắn. Nàng thở hổn hển, lau miệng, lần sau còn như vậy. Ta mặc kệ chàng có đau hay không. Xoẹt một cái, tất cả cảm giác đau đớn tê dại mơ hồ lại trở về đúng vị trí. Trên môi hắn vẫn còn lưu lại chút hơi ấm. Nhưng hắn lại không thể nào phân chia sự tập trung để cảm nhận được nữa. Lục Vân Sơ chuẩn bị rời đi. Lại đột nhiên nhìn thấy chân hắn run rẩy dữ dội, nàng nín thở, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Nàng nén run bàn tay, hướng về phía chân hắn thăm dò. Hắn không để ý, cũng không còn sức để ý, nên nàng dễ dàng vén ống quần của hắn lên. Những vết sẹo sẫm màu trên chân hắn thật sống động, giống như vừa mới bị thương. Nàng thậm chí còn thấy xương cốt của hắn đang vặn vẹo nhẹ theo từng cơn run rẩy. Nước mắt nàng ào ạt tuôn rơi, bởi vì tai ương của nàng đã chuyển sang cho Văn Triển. Cho nên mỗi lần hắn đều phải chịu đựng cơn đau gãy chân như một hình phạt. Làm sao hắn có thể hy sinh nhiều như vậy vì nàng chứ? Nàng không thể kìm được nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Trong đầu toàn là khuôn mặt khẩn thiết của Văn Triển. Tại sao hắn phải tự hạ thấp mình? Rõ ràng là nàng nợ hắn rất nhiều. Văn Triển nhìn không rõ lắm. Hắn cảm thấy Lục Vân Sơ đã rời đi. Muốn gọi tên nàng, mở miệng mới nhớ ra mình là kẻ câm. Hắn chìm vào tê dại. Ngây ngốc nghĩ, lần sau nhất định phải viết giấy sẵn. Để nàng đừng đi, nhưng... Hắn lại cảm thấy nàng vẫn chưa đi. Hắn muốn chống người dậy xem sao. Vừa mới gom góp đủ sức lực, lại cảm thấy chân đau nhức truyền đến một cảm giác mềm mại ấm áp. Rõ ràng chỉ là sức mạnh của hạt mưa rơi xuống biển, lại dễ dàng hóa giải tất cả đau đớn. Như làn gió xuân lướt qua, mang theo sự xoa dịu mềm mại tê dại. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cố nghiêng người cuộn tròn lại, nhìn thấy một màn khiến hắn khó có thể chấp nhận. Nàng nhẹ nhàng vê, húa, tê vê, e vết thương của hắn. Như đêm qua hắn hôn lên đầu ngón tay nàng, hôn lên những vết sẹo xấu xí kia. Văn Triển bỗng hít một hơi, toan lùi lại, toan trốn tránh, lại bị nàng giữ chặt. Nàng ngẩng đầu, Văn Triển thấy được hốc mắt nàng ngập tràn nước mắt. Hắn ngây người. Nước mắt nàng rơi trên đùi hắn. Nàng nức nở nhìn hắn. Hắn ngơ ngác co chân lại, quên cả đau đớn. Nàng còn muốn cúi đầu xuống tiếp tục. Văn Triển vội vàng cuộn mình lại, không cho nàng xem nữa. Nàng quỳ bò lại gần, hỏi hắn, vì sao? Văn Triển run rẩy, lắc đầu lia lịa, vô cùng chật vật. Hắn không dám nhìn nàng, xấu hổ cúi đầu, không thể chấp nhận tất cả những gì vừa xảy ra. Nàng mạnh mẽ nâng cằm hắn lên, bắt hắn nhìn mình, vì sao phải làm nhiều như vậy cho ta? Văn Triển chìm trong kinh ngạc và hổ thẹn tự trách không thể thoát ra. Bên tai là tiếng ù ù, không nghe được nàng nói. Chỉ thấy nàng đầy vẻ tức giận, nước mắt tuôn rơi, tưởng mình lại phạm lỗi chọc nàng khóc. Chỉ biết lắc đầu, hắn há miệng, mấp máy môi, Lục Vân Sơ không hiểu. Chỉ có thể áp sát lại, cố gắng nhìn cho rõ. Lông mi hắn dày rậm run rẩy không ngừng, che khuất nỗi bi ai trong mắt hắn. Hắn liên tục lặp lại mấy chữ. Lục Vân Sơ nhìn một hồi, rốt cuộc cũng hiểu ra. Hắn nói, xấu, van nàng, đừng nhìn. Lục Vân Sơ bỗng hít một hơi, nước mắt tuôn rơi. Nàng không biết mình đang làm gì, cũng không biết mình làm vậy là vì sao. Nàng đầy tức giận, lật hắn lại, hung hăng hôn xuống. Người ta khi giận dữ sức lực rất lớn. Văn Triển lại đang lên cơn bệnh, không cách nào chống cự được. Nàng vén tấm vải che thân của hắn, dùng cách tương tự tỉ mỉ miêu tả từng vết sẹo của hắn. Văn Triển cảm thấy mình đáng ra phải thấy lạnh, vậy mà người hắn lại ướt đẫm mồ hôi. Cách chương.